Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Hà Thanh Phong. Sư phó bình tĩnh, ta cực mệnh đâu nhưng ta bảo đảm tự mình không chết được. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông rất tùy ý ngồi tại giáo hoàng ghế bên trên. Nàng hai bên đứng Yên Nguyệt Quan cùng Hồ Liệt Na, mà tại nàng phía trước trên bậc thang, Hà Thanh Phong lười biếng ngồi dưới đất. Thanh Phong, ngươi có thể nói cho ta ngươi là nghĩ như thế nào không? Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, nàng có chút không đoán ra tự mình tên đồ đệ này đang suy nghĩ gì. Mà một bên Nguyệt Quan cùng Âm Thầm Quỷ Mị liền càng không biết rồi. Bọn hắn thậm chí dùng mộng để hình dung đều không quá lắm. Bởi vì Hà Thanh Phong hành động hoàn toàn để bọn hắn suy nghĩ không thấu. Vốn là chọn hiếp Kim Ngạc cùng Thiên Quân, Hàng Ma ba người. Sau đó lại trong giọng nói diễu cợt Thiên Đạo Lưu. Sau đó lại rất tùy ý đem Thiên Quân, Hàng Ma hai người thu vào ma hạ. Chuỗi này thao tác bọn hắn không nghĩ ra. Hà Thanh Phong ngồi ở trên bậc thang. Hắn nhìn phía dưới không có một bóng người đại điện. Ngữ khí kéo dài nói ra. Sư phó, ngươi cảm thấy sự xuất hiện của ta đối với võ hồn điện lại nói là một nhân vật ra sao? Nghe Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông tư duy chốc lát nói ra. Chỉ cần ngươi trưởng thành, không ra 15 năm, võ hồn điện tất nhiên có thể thành là thiên hạ đệ nhất thế lực. Không sai. Chỉ cần ta trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành võ hồn điện đỉnh cấp chiến lực một trong. Cho nên ta mới vừa vào giáo hoàng điện liền trực tiếp chọn hiếp cùng ngài trong bóng tối làm người thích hợp, ta triển hiện bộ dáng là phách lối, tự tin, coi thường, mà ta chuỗi này thao tác phấn khích đến từ đâu đâu. Một, ta có thực lực tuyệt đối mới có thể chống lại tự tin của ta. Hai, tại đây. Mọi người đều ở đây. Hắn tuyệt đối không dám động thủ. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với hắn nhóm mang tới kia ba người tuổi trẻ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp ta. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, hắn lộ ra nụ cười tự tin nói tiếp. Ta nơi triển hiện hồn hoàn, thực lực chứng minh ta độc nhất vô nhị thiên phú. Mà này bằng với cho là ủng hộ ngài những trưởng lão đánh một dược tề trấn tâm dược tề. Một cái tuổi gần 6 tuổi có thể tùy tiện miểu sát ba cái 39 hồn sư là khái niệm gì? Từ xưa hướng nay không có một người có thể làm được. Hơn nữa thực lực của ta hết không chỉ có ở đây. Tin tưởng bọn họ có thể nhìn ra. Cho nên bọn hắn sẽ càng thêm kiên định ủng hộ sư phó ngài tín niệm. Mà những cái kia duy trì trung lập người đâu? Chỉ cần bọn hắn tỉ mỉ phân tích một chút, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra một cái lựa chọn tốt. Dù sao không có ai sẽ não tàn để cho mình lọt vào tuyệt cảnh. Nếu mà bọn hắn trong thời gian ngắn không có cho thấy thái độ mình, đó chính là còn thiếu một cái gia vị dược tề. Bỉ Bỉ Đông trầm tư chốc lát, nàng đồng tử thoáng qua một tia tinh quang. Hỏi, cái này gia vị dược tề là Thiên Đạo Lưu? Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Không sai, cái này gia vị dược tề chính là Thiên Đạo Lưu. Ta đến từ trước điều tra qua, kỳ thực chân chính ủng hộ Thiên Đạo Lưu người không có một cái. Thiên Quân, Hàng Ma hai người bọn hắn trung thành là võ hồn điện, mà không phải bất cứ người nào. Ngài ở trong mắt bọn họ, không đủ mạnh, Thiên Đạo Lưu thực lực vẫn đè ép ngài, mà sự xuất hiện của ta, cho bọn hắn để cho võ hồn điện triệt để quật khởi hy vọng. So sánh Thiên Đạo Lưu cái này sắp xuống lỗ lão nhân và ma hạ không có người thừa kế tình huống. Cho nên ta là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thiên Quân Hàng Ma hai người thuần phục tại dự liệu của ta bên trong. Hơn nữa ta cũng có biện pháp biết rõ bọn họ có phải hay không thật lòng trung thành với ta. Nghe đến đó, Nguyệt Quan là một bộ thì ra là như vậy bộ dáng. Mà một bên Hồ Liệt Na chính là nghe cặp mắt phức tạp. Trong lòng hắn, Hà Thanh Phong đến cùng trải qua cái gì mới biết những thứ này. Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng lên, mà Hà Thanh Phong tất nói tiếp ý nghĩ của mình. Mà sau cùng Kim Ngạc, cái người này rất khôn khéo. Tuy rằng Thiên Đạo Lưu lão rồi, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Mà ngài tại Kim Ngạc trong mắt còn chưa đủ mạnh, vẫn không có thực lực đối phó Thiên Đạo Lưu. Bởi vì ở thời đại này, thực lực tuyệt đối mới là vương đạo. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể bám vào Thiên Đạo Lưu ma hạ, để ngừa tự mình sẽ không được Thiên Đạo Lưu giết chết. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của ta cũng tương tự lại đưa hắn một vệt hy vọng. Chỉ cần ta trưởng thành, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể so với Thiên Đạo Lưu kém. Nhưng mà đạo lý giống nhau, hắn không dám đánh cuộc, thua cuộc nhất định phải chết. Cho nên hắn giống như những người khác, đều cần một cái gia vị dược tề. Mà cái này gia vị dược tề chính là Thiên Đạo Lưu. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, hắn đứng lên, vẻ mặt tự tin nói ra, như quả không ra ngoài dự liệu. Ta tin tưởng, Thiên Đạo Lưu tuyệt đối sẽ phái ra người đến chặn đánh ta. Hơn nữa, phái ra người này thực lực tuyệt đối không kém. Có thể là hồn vương, thậm chí là hồn đế. Mà lần này chặn đánh, liền là cơ hội của ta. Cũng là hắn sau cùng dò xét. Sau cùng dò xét, Hà Thanh Phong sở dĩ nói đây là Thiên Đạo Lưu một lần cuối cùng dò xét cũng là có đạo lý. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Đạo Lưu sợ chết. Bởi vì tại năm đó, hắn và Đường Thần tại Hải Thần Đảo bị mãnh liệt đả kích. Được trở thành hồn sư giới lưỡng nhạc một trong, hắn bị Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây đánh tới tự bế. Mà trận chiến đó cũng hoàn toàn đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, dẫn đến hiện tại núp ở võ hồn điện sau lưng không lộ diện. Tuy rằng hắn mặt ngoài nói là tự mình vô tâm quản lý võ hồn điện, cùng bởi vì con của mình từng đối với Bỉ Bỉ Đông làm chuyện mà cảm thấy thẹn với Bỉ Bỉ Đông mới thả tay, cuối cùng để cho Bỉ Bỉ Đông ngồi lên giáo hoàng chi vị. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là muốn để cho Bỉ Bỉ Đông ở ngoài sáng hắn tại tối mà thôi. Chỉ có điều để cho hắn không nghĩ đến chính là Bỉ Bỉ Đông dã tâm rất lớn. Hơn nữa, phát triển tốc độ thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà Hà Thanh Phong xuất hiện đối với hắn chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chính là bởi vì Hà Thanh Phong nhớ đến nơi này, cho nên hôm nay hắn mới có thể chọn hiếp Kim Ngạc cũng tối diễu cật Thiên Đạo Lưu. Sau đó lời hắn nói từ Kim Ngạc trong miệng truyền tới Thiên Đạo Lưu chỗ đó. Bởi vì Hà Thanh Phong tin tưởng Thiên Đạo Lưu sẽ lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Cho nên hôm nay Hà Thanh Phong biểu hiện cùng nói chính là cho Thiên Đạo Lưu thông điệp cuối cùng. Cùng chiến thư, ý tứ chính là ngươi nếu có thể giết chết ta, vậy ngươi còn có cơ hội tiếp diễn thiên sứ thời đại võ hồn điện. Nhưng nếu mà không thể giết chết ta, vậy ngươi liền lão lão thật thật đợi tại ổ chó bên trong, không nên ra ngoài muốn chết. Dạng này ta cao hứng có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Mà lần này Hà Thanh Phong tiền đặt cuộc chính là mạng của chính hắn. Chỉ nhìn Thiên Đạo Lưu có gan này hay không tiếp đánh cuộc này chú thích. Nhưng trên thực tế, Hà Thanh Phong chỉ là mượn nguyên tắc đến bức vội vã Thiên Đạo Lưu. Bởi vì Hà Thanh Phong chắc chắn, hắn lãng không chết, một mặt có hệ thống hộ đạo giả, mặt khác chính là bản thân thực lực tuyệt đối. Lấy bây giờ Hà Thanh Phong, lại thêm bát môn độn giáp, lại thêm hệ thống tạm thời bắp, hắn chắc chắn gặp phải phổ thông hồn thánh đều có thể đấu một trận. U Vũ Hinh không tính, nàng chiến lực đã đạt đến tới đỉnh phong hồn đấu la rồi. Mà cuối cùng một mặt chính là hắn cho rằng Thiên Đạo Lưu không sẽ phái vượt qua thực lực của hắn. Người quá nhiều, bởi vì hắn một khi phái ra vượt xa Hà Thanh Phong thực lực người, vậy liền có nghĩa là hắn xúc phạm đại đa số trưởng lão lợi ích. Loại tình huống đó, các trưởng lão khác tuyệt đối sẽ không liều mạng, đặc biệt là giống như Thiên Quân, Hàng Ma loại này chỉ trung thành với người của Vũ Hồn Điện. Võ Hồn Điện quật khởi hy vọng bị phá diệt, kia hai cái cấp 96 phong hào đấu la phát điên lên đến. Cho dù hắn là Thiên Đạo Lưu, cũng sẽ rất nhức đầu. Càng không cần phải nói hắn còn phải vì cháu gái của hắn Thiên Nhận Tuyết cân nhắc. Kết hợp những nguyên nhân này, Hà Thanh Phong cho rằng Thiên Đạo Lưu không biết làm quá hết. Cho nên hắn hôm nay mới dám lớn lối như vậy. Sau đó, Hà Thanh Phong đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông Tại sau khi nghe xong, cũng không khỏi cảm thán Hà Thanh Phong tiểu mưu sâu tính. Nhưng nàng càng nhiều hơn chính là cảm động, bởi vì rất nhiều tin tức chỉ có số ít người mới biết. Mà Hà Thanh Phong biết rõ những này, nói rõ Hà Thanh Phong khẳng định chăm chỉ mới có thể biết được những tin tức này. Mà một bên Nguyệt Quan đã phục sát đất rồi, liền càng không cần phải nói một bên Hồ Liệt Na rồi. Đã sùng bái được không? Mà bên kia, Kim Ngạc đã tới võ hồn điện chỗ sâu cung phụng điện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.